Chương 1042, đùa bỡn với bàn tay. Trong miệng ngươi vô danh đại nhân đến cuối cùng là Cao Y Na Ho vừa đảm nhiệm thâm viên giả nhíu chân mày lại, tờ rẹ xạ liền ngược lại hít một hơi khí lạnh, phía trước tự giới thiệu thời điểm, ngươi liền nói ngươi đã từng là nổ một chiến sĩ, mà thâm viên giả định nghĩa là đổ nổ một chiến sĩ sau khi thức tỉnh giác tỉnh giả. Nói cách khác, từ định nghĩa đến xem, kỳ thực ngươi chính là thâm viên giả vỗ tay một cái, gai cả gì ý nói, kỳ thực ta phía trước liền cho ngươi đáp án, chỉ là ngươi quá đần. Thậm chí ngay cả ta nói ta đã từng là nổ một chiến sĩ điều kiện tiên quyết đều coi thường. Không sai, bị ngươi đoán đúng, ta chính là thâm viên giả, mê hoặc chi gai cả gì ý, cũng chính là các ngươi lần này cần quét sạch đối tượng. Nói đến đây, gai cả gì ý hay dùng mũi kiếm nhắm thẳng vào tờ rẻ xạ, lạnh lùng nói, mấy năm nay, tổ chức tống ra không chỉ ba đợt chiến sĩ quét sạch ta. Đợt thứ nhất thời điểm, ta bị chảm sát, sau đó linh hồn ký túc ở tại bị ta giết chết giao thiệp giả trong thân thể. Đợt thứ hai thời điểm, vận mạng của bọn họ liền cùng các ngươi hiện tại giống nhau, bị ta dẫn vào mộng cảnh. Có thể là đây, thân thể của các nàng cơ năng cũng không sánh bằng ta phía trước thân thể, cho nên hết thể bị ta giết chết. Còn đợt thứ ba, hạ chàng cũng cùng đợt thứ hai giống nhau. Vì đạt được tốt nhất thân thể, ta để mấy cái ngu ngốc giải phóng yêu lực hấp dẫn chiến sĩ. Chờ a chờ, chờ a chờ, đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc chờ đến mấy người các ngươi. Không ngờ tới. Thân thể cơ năng tốt nhất dĩ nhiên là người nam nhân kia nhìn chằm chằm gai cả gì y, tờ dẹ xa nói, ta bất kể Lưu Húc thân thể cơ năng thật tốt, nhưng ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, hắn là đệ đệ ta sẽ không để cho thương thế của ngươi hại ta đệ đệ. Yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn hắn. Trưng đại con mắt, gai cả gì y ha ha cười nói, ta muốn chiếm dụng thân thể hắn sau đó để thân thể hắn giác tỉnh thân thể hắn hơn nữa linh hồn của ta giác tỉnh ra thân thể tuyệt đối so với mấy cái ẩn cư thâm nguyên giả lợi hại hơn nhiều đến lúc đó. Ta có thể đem bọn họ giết sạch đương nhiên ta còn sẽ đem cả cái tổ chức cũng biết không bất kể là đã từng chế tạo người của chúng ta vậy thì các ngươi những thứ này bị chế tạo ra chiến sĩ toàn bộ hết thảy đều phải chết giấc mộng của ngươi đình tốt. Hiện thực cũng giống vậy vậy thì phải nhìn ngươi có thể hay không để cho mộng muốn biến thành sự thật. Đem mũi kiếm đỉnh, tờ rẹ xa lại đột nhiên dường như một đạo ảo ảnh vậy xông về phía trước. Ta hiện tại chính là ngươi ngươi không có khả năng đánh bại chính ngươi giơ lên cự kiếm, gai cả gì ỉ liền chợt đi phía trước chém tới. Làm hiện thân tờ rẻ xạ hoành cự kiếm tiếp được công kích, sau đó liền nhanh chóng đi phía trước áp đi, hai thanh cự kiếm ma sát lấy đều toát ra hỉ bạn ạ. Gai cả gì ỉ cho rằng tờ rẻ xạ là muốn buộc nàng vứt bỏ kiếm, cho nên hắn rồi dùng sức hạ thấp xuống, nỗ lực ngăn cản tờ rẻ xạ kiếm tiếp tục đi phía trước trận. Đúng lúc này, tờ rẻ xạ đột nhiên để cự kiếm ở phía dưới đánh nửa hình cung, sau đó liền gắng gượng cắt đứt gai cả gì ỉ hai tay, tiếp lấy liền trận chạy về phía trước cũng chém gai cả gì ỉ đầu. Ha ha ha liếc nhìn gai cả gì ý vậy còn đang một mực cuồng tiếu đầu, tờ rẹ xạ liền biết mình quả thực không có biện pháp giết chết nàng, cho nên liền nhanh chóng chạy về phía trước. Thấy tờ rẹ xạ là muốn đi cứu Lưu Húc, gai cả gì ý đầu cùng thân thể liền nhanh chóng hòa tan, cùng hạt cắt nhập làm một thể. Sau đó, gai cả gì ý liền xuất hiện tại tờ rẹ xạ ngay phía trước, hai cánh tay hướng hai bên một lần hành động phía sau, thân thể mà bắt đầu ngang sinh trưởng. Thấy thế, tờ rẹ xạ cũng không có thả chậm tốc độ, ngược lại là nhanh hơn. Cũng cách gai cả gì ỉ còn có hơn 10 mét lúc chợt nhảy lên, dễ dàng liền phóng qua gai cả gì ỉ. Rơi xuống xa địa bên trên, gò đồng đảo bộ phận kịch liệt trên dưới run lên một trận tờ rẻ xả cứ tiếp tục chạy về phía trước, không chút nào ham chiến ý tứ. Biến trở về hình dạng của mình, nhìn đã chạy xa tờ rẻ xả, gai cả gì ỉ liền chặt một chút đầu, cũng nói, nhìn con mèo nhỏ chạy thuộc mạng dáng dấp thật đúng là khả ái, bất quá ở nàng tìm được thiếu niên kia phía trước, thiếu niên linh hồn cũng đã bị ta cướp đi, hì hì. Lúc này, Noel vẫn ở chỗ cũ không nhanh không chậm chém dường như đất dẻo cao su một dạng gai cả gì ý, nàng chém vào đều có chút nhàm chán, cho nên tùy ý vung kiếm nàng còn đang đánh áp, hiển nhiên là hy vọng cái này nhàm chán việc có thể sớm kết thúc một chút. Đúng lúc này, nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân Noel liền lập tức nghiêng đầu qua chỗ khác. Noel nguyên tưởng rằng sẽ thấy đồng bạn của mình, nào biết dĩ nhiên là một cái khác gai cả gì ý chậm rãi đi tới. Nhìn cái này làn da ngăm đen, còn mang theo tà ác nụ cười nữ nhân. Noel liền phi thường khó chịu. Liếc nhìn tựa như diện điều một dạng gai cả gì ý, Noel lại đột nhiên cấp tốc chạy về phía đi tới gai cả gì ý, cũng nhanh chóng xuất kiếm. Noel xuất kiếm tốc độ nhưng thật ra là ở tờ rẻ xạ bên trên, cho nên từng đạo dường như ảo ảnh công kích đang ở ngắn ngủn trong vòng 5 giây đem gai cả gì ý cắt thành trên trăm khối, tựa như một đống ý phục rách dưới vậy rơi xuống đất. Noel còn chưa kịp đắc ý, nàng liền nghe được phía sau truyền đến gai cả gì ý vậy có chút tiếng cười chói tai. Thấy phía trước cái kia gai cả gì ý lại nhưng đã hoàn toàn phục hồi như cũ, Noel liền toát mồ hôi lạnh. Noel đang muốn xuất kích chi tế, Cái kia gai cạ gì y một cái cao nhảy liền rơi xuống trên cành cây, sau đó liền ngồi ở đằng kia phe phẩy chân, mà dung mạo của nàng cùng vóc người vẫn còn ở ngắn ngủn trong vòng 10 giây trở nên cùng Noel giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất là không có mặc y hề phục. Noel biết rất rõ ràng đó là gai cạ gì y biến ra, hãy nhìn đến chính mình cái gì cũng không còn xuyên, nàng vẫn là rất phẫn nộ. Ngươi cảm thấy ta đây trang phục thế nào? Nghe được thanh âm quen thuộc, Noel liền lập tức quay đầu lại, nhưng liếc mắt liền nhận ra trước mắt cái này không có mặc quần áo Lưu Húc là gai cạ gì ỉ thay đổi. Nhìn giả Lưu Húc phía dưới cái kia chậm rãi có phản ứng, về sau liền chuyển 45 độ chỉ vào tà phía trên công cụ gây án, Noel liền nhanh chóng chạy tới. Thấy Noel lúc đầu, giả Lưu Húc liền một cái nhảy. Giả Lưu Húc nguyên tưởng rằng có thể đơn giản thì tránh mở Noel công kích, có thể Noel mẫn tiệp độ cực cao, nàng liền trong nháy mắt nhảy lên cũng công kích, trực tiếp đem giả Lưu Húc thân thể chặt đứt, sau đó đạp thân cây đạp một cái phía sau, đã đem giả Lưu Húc đầu cũng chém xuống dưới. Hoàn thành bước này, rơi xuống đất Noel liền thở hổn hển, cái chán cũng toát ra mồ hôi. Nhìn dần dần dính hợp tại một cái thân thể, Noel cũng biết như thế hao tổn nữa, khí lực của nàng sớm muộn sẽ bị hao hết sạch, cho nên ly khai mới là thượng sách. Đúng lúc này, biến ảo thành nàng bộ dáng gai cạ gì ý liền nhảy tới trên mặt đất, còn quy trên mặt đất, đem mông quẹt được thật cao. Thấy như vậy một màn, Noel liền giận không kèm được. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cạ đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.